Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Zephyr đào hầm. Gặp nguy hiểm. Đây là Roy cảm giác đầu tiên. Cũng là thần kinh của hắn phản ứng. Nhiều năm bị đánh trong thời gian. Roy sớm đã thành thói quen loại tình huống này. Haki Kenbun Soku cũng là ở trong đoạn thời gian đó diện tu luyện được. Có Zephyr hệ thống giáo dục. Roy trong vòng thời gian ngắn cũng mới có thể nắm giữ bá khí. Roy còn dừng lại ở không trung. Vừa lúc đó, từ trong rừng rậm đột nhiên bay ra mấy điểm đen. Những thứ này điểm đen mới nhìn thời điểm. Còn có chút tiểu. Nhưng mà trong chớp mắt những thứ này điểm đen lập tức biến thành to lớn hình dạng. Roy cũng có thể nhìn ra những thứ này điểm đen rốt cuộc là thứ gì. Từng con toàn thân màu xanh biếc chim to. Hình thể không nhỏ. Đầu cùng người không sai biệt lắm. Mở hai cánh ước đoán cũng có dài 3-4 mét. Có to lớn mỏ. Sắc bén mỏ trông thấy so với nham thạch còn muốn. Tới tốt lắm. Roy cái bụng kêu một tiếng. Mang đi nắm tay vòng vo 3 vòng. Busosoku Haki bao trùm ở trên nắm tay. 3 vòng. Roy đứng trên không trung một quyền hướng về phía nhanh chóng đâm tới lục điểu đập xuống. Nắm tay trúng mục tiêu lục điểu mỏ. Làm trúng mục tiêu thời điểm. Roy cảm thấy những thứ này lục điểu mỏ cũng không đơn giản. Đích thật là có nham thạch một dạng độ cứng. Giống như là dùng quả đấm đánh vào phía trên tảng đá giống nhau. Loảng xoảng, mà ở Busosoku Haki gia trì hạ, Roy nắm đấm nếu so với tảng đá cứng hơn. Lập tức con kia lục điểu mỏ bị Roy đại lõm xuống. Toàn bộ chim trên không trung mất đi cân bằng rớt xuống. Nhưng mà lần này không đơn giản chỉ có một con lục điểu, mà là có một đại. Chứng kiến nhiều như vậy lục điểu vọt tới, Roy vội vàng rơi trên mặt đất. Này lục điểu lại không tha thứ. Từ không trung thay đổi phương hướng. Ngay sau đó từ không trung hướng về phía mặt đất nhanh chóng hướng về xuống tới. Phanh, phanh, phanh. Từng con lục điểu giống như là phi rơi xuống ngoài khơi vồ Hải Âu giống nhau. Hướng về phía Roy chợt đụng một cái tới. Vĩ đại lại mò ám sát xuống mặt đất. Mỗi một con lục điểu hạ xuống. Mặt đất đều sẽ dao động một cái. Quá ngu ngốc. Roy trông thấy trên mặt đất lấy một hàng lục điểu. Hiện tại từng con căn bản không có thể rút ra bọn họ. Roy tự nhiên là không chút do dự đi qua một cước một cái. Đem các loại đàn chim toàn bộ đánh ngất xỉu. Sau đó giống như nhổ cây cải củ giống nhau đưa chúng nó từ dưới đất cho rút ra. Trông thấy đống núi nhỏ một dạng lục điểu. Từng con đều đầu óc choáng váng nằm ở đó bên. Roy bắt đầu châm lửa. Sau đó đi hải vừa tìm một điểm muối, một ít có thể ăn thực vật, rau thơm chờ đã, xuất ra một bả hắn dắt mang tới dao găm, bắt đầu xử lý những thứ này xả điều. Rất nhanh một hàng nướng lục điểu toàn bộ tiến nhập Roy trong bụng. Ăn no tự nhiên là buồn ngủ, bổ sung tinh thần, một buổi tối trôi qua rồi. Roy ngày thứ 2 tỉnh lại hướng hắn chứng kiến núi cái hướng kia đi tới. Vì để tránh cho lại bị tập kích, Roy cũng không có từ không trung đi qua, mà là tuyển trạch xuyên qua rừng rậm. Không thể không nói, nơi này rừng rậm nhiều lắm. Đường dưới chân rất khó đi. Roy chỉ có thể ở cây cùng cây trong lúc đó nhanh chóng nhảy. Làm sao có loại Hokage cảm giác. Roy nhìn chính mình ở cây gian xuyên toa. Phát hiện mình dường như đi tới một cái thế giới khác giống nhau. Cuối cùng Roy rốt cuộc đã tới một cái trống trải khu vực. Nhưng mà chứng kiến trước mặt ngọn núi này, Roy nhất thời trợn tròn mắt. Zephyr lão đầu hãm hại Tani. Roy trông thấy núi, cắn răng nói, không nói hai lời trực tiếp lấy ra đen Musi. Uy, Zephyr lão đầu ngươi hại Tani. Roy lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi lại dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi muốn chết sao? Zephyr la lớn, ta hiện tại liền muốn chết. Ngươi ở đây cùng ta đùa giỡn đúng hay không? Ngươi xác định là ngọn núi này. Roy hô, lời nói nhảm, ngươi nhìn thấy gì chính là cái đó. Chờ ngươi đem ngọn núi kia đánh bể. San bằng, trở lại gọi điện thoại cho ta. Ta hiện tại buồn ngủ. Ngươi tốt nhất đừng tại tới phiền ta. Nếu không, Bọn ta xuống qua bên kia trước đánh ngươi một trận lại nói. Zephyr nói xong lập tức cúp Đen Đen Musi. Roy trông thấy nhắm mắt lại Đen Đen Musi. Biểu tình sinh không thể yêu. Nhìn lại trước mặt ngọn núi này. Nhất thời cảm giác được. Dường như một năm căn bản là không có cách định. Cũng không phải là ngọn núi này rất lớn, rất cao, mà là ngọn núi này không phải thông thường núi. Màu đỏ thẫm nham thạch mặt ngoài, như huyết đổ bê tông qua giống nhau. Dưới ánh mặt trời tản mát ra một loại trang nghiêm khí tức. Cái này đờ cây em không phải là Red Line phía trên nham thạch sao? Roy vạn vạn không nghĩ tới ngọn núi này lại là một khối từ Red Line mặt trên bác rơi xuống nham. Thạch. To lớn Red Light tùy tiện rớt xuống một khối mảnh vụn. Ít nhất, đều có một ngọn núi tích lớn như vậy. Ước đoán cái này một khối nham thạch cũng là từ Red Light mặt trên rớt xuống trong. Sau đó không biết nguyên nhân gì. Vừa lúc rơi vào trên tòa đảo này. Trực tiếp trở thành trên tòa đảo này duy nhất cao sơn. Roy tâm tình hiện tại có thể tưởng tượng được. Đây không phải là thông thường núi A. Mà là một khối Red Light nham thạch. Red Line nham thạch là nổi danh. Nếu có thể dễ dàng đào ra, Grand Line cùng nửa đoạn trước đã sớm có thể thông lộ rồi. Trực tiếp đang ở trên mặt biển đào một con đường. Vì sao còn cần đi qua ngư nhân đảo? Ngư nhân đảo cái lối đi kia cũng không phải là sức người có thể moi ra. Vậy khẳng định là ngư nhân đảo Poseidon vận dụng hải vương lực lượng mới có thể một chút xíu đem moi ra. Roy muốn bằng vào quả đấm của hắn đem ngọn núi này san bằng. Ước đoán cũng không biết cần phải hao phí thời gian bao lâu. Chết tiệt Zephyr lão đầu. Roy mắng, đi tới núi đá trước mặt. Thử một chút khối này màu đỏ nham thạch độ cứng. Quả nhiên là nếu so với tầm thường tảng đá càng thêm. Bất quá ngược lại cũng không phải không còn cách nào đánh nát. Không có biện pháp, ra tay toàn lực thử một chút. Roy lui ra phía sau một bước, chuẩn bị tư thế, mười khuyên quyền, tách cai, vũ trang, Roy đem lực lượng của toàn thân đều điều hành đứng lên. Tách cai cùng Busosoku Haki ra chỉ ở trên nắm tay, hướng về phía khối này nham thạch to lớn chợt một quyền oanh kích đi tới. Thình thịch, kịch liệt trùng kích đánh vào trước mặt khối nham thạch này trên. Mặt đất hình như là hoảng động liễu nhất hạ. Roy ngẩng đầu nhìn liếc mắt, xuất hiện một cái thau rửa mặt cao thấp, chiều sâu cũng liền 30 công phân tả hữu cái hố nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, vẫn là có thể. Roy thở dài một hơi. Hắn sợ nhất chính là mình không còn cách nào đem hư hao một chút. Bằng không hắn coi như là labo cũng vô pháp lay động một khối này Red Line nham thạch. Sau đó phải trước định hậu cần cùng vấn đề chỗ ở. Làm xong những thứ này, sau đó sẽ rời núi. Roy ở phụ cận một khối địa phương trống trải xây dựng một gian nhà gỗ. Ở bên ngoài nhà gỗ diện thiêu đốt nổi lên một đống lửa. Dừng chân vấn đề là định rồi. Kế tiếp chính là thức ăn. Nơi đây xem như là ở đảo khu vực biên giới rồi. Roy ở phụ cận cạnh biển phát hiện có không ít loại cá. Hắn cũng không phải fruit năng lực giả. Đi vào hải lý săn bắn động vật biển không có vấn đề. Trên đảo còn có những thứ khác động vật. Roy biết mình coi như là ở trên đảo sinh sống cả đời cũng không có vấn đề. Mọi thứ đều chuẩn bị liên hệ. Roy mỗi ngày bắt đầu hai tay bao trùm Busosoku Haki. Đối với lên trước mặt chỗ ngồi này nhan sắc màu đỏ thẫm núi không ngừng huy vũ nắm tay. Cơ hồ là không dừng ngủ đêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.